Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều lúc này mới vui vẻ hơn, ngẩng cằm lên, đó là đương nhiên, nếu không có ta, ngươi có thể dễ dàng thoát khỏi sự vướng víu của Chu Thi như vậy sao? Nếu không phải đồng thời đối mặt với một người một rồng, đừng nói là thăng cấp, C, H, E, T trong bụng rồng còn gần hơn. Lục Vô Cửu phụ họa một câu, ừm, quả thực là nhờ có nàng. Liên Kiều được hắn khen ngợi mà lâng lâng, hừ vài tiếng, đi trước hắn. Sau khi bọn họ ra ngoài, mảnh vỡ thứ ba của khung đồng ấn tự nhiên rơi xuống cạnh nắp giếng. Liên Kiều nhanh chóng cúi xuống nhặt lên, quay lưng lại đề phòng Lục Vô Cửu. Lần này ngươi đã thăng cấp, ta lại chẳng được gì, mảnh vỡ này không bằng cho ta đi. Lục Vô Cửu liếc nhìn bộ dạng tham lam của nàng, khẽ cười một tiếng. Nàng muốn thì cứ lấy đi. Thật sao? Mắt Liên Kiều sáng lên. Ta tranh với nàng khi nào? Lục Vô Cửu nói, lời này Liên Kiều không phục. Trước đây hắn không ít lần tranh giành với nàng, cũng chỉ có mấy tháng gần đây chúng cổ tình mới bỗng nhiên hào phóng hơn nhiều. Nhưng hai mảnh vỡ trước đây đều đang ở trong tay nàng. Nàng sợ Lục Vô Cửu đòi lại hai mảnh đang tạm thời do nàng giữ, nên chột dạ không dám nhắc đến, nắm chặt mảnh vỡ nhanh chóng rời đi. Lúc này đang là giữa trưa, tiếng sáo trúc không dứt bên tai, kèm theo tiếng trống rồn rập. Liên Kiều túm lấy một tên gia nhân đang bận rộn, ép hỏi một hồi mới biết bây giờ đã là hai ngày sau. Lúc này trên núi Tiêu Minh đang diễn ra đại điển kế nhiệm gia chủ của Chu Tĩnh Hoàn. Ngoài nhà họ Chu, người của ba đại gia tộc khác cũng đến không ít. Mặt trời chói chang, tiếng ve râm ran, nhìn từ xa thấy đài trích tinh đã chật kín người. Đệ tử của các gia tộc đều mặc y phục có gia huy của mình. Bên trái là cối kê Khương Thị, cờ hiệu cửu đầu sa trắng nền đỏ viền hoa văn bay phấp phới trong gió. Lần này là Khương Thiệu đến, chỉ thấy tay hắn đã lành lặn, ngồi trên đài cao oai phong lẫm liệt. Bên cạnh còn trống một chỗ, hình như là để dành cho Khương Lê. Ánh mắt Liên Kiều lướt qua chỗ đó, rồi chậm rãi rời đi. Ngồi giữa là Thiên Ngu Lục Thị, gia huy tam túc kim ô đen nền vàng cũng rất bắt mắt. Người ngồi trên đài cao cũng là một người trẻ tuổi, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt thanh tú. Liên Kiều chưa từng gặp người này, ngẩn người một lúc mới phản ứng lại đây hẳn là con trai thứ hai của Hoàng hậu, đệ đệ của Lục Vô Cửu. Nàng không nhìn nhiều, lại quay sang, trong đám đạo bào xanh nước biển của Vô Tướng Tông, liếc mắt một cái đã thấy cha nàng, chỉ thấy cha nàng nổi mụn nước ở khóe miệng, mặc dù đại điển đã bắt đầu, vẫn không ngừng gọi người đến, cau mày. Nghiêng người hỏi han, hình như đang tìm ai đó. Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là đang tìm nàng. Liên Kiều lại hỏi tên gia nhân, chúng ta biến mất hai ngày, các ngươi đã giải thích với cha ta như thế nào? Tên gia nhân nói, gia chủ nói là hai người tự ý rời đi. Tự ý rời đi, lại còn vào lúc này. Mặc dù ngày thường nàng không câu nệ tiểu tiết, nhưng chưa bao giờ làm mất lễ nghĩa. Chuyện rời đi trước đại điển là chuyện nàng tuyệt đối không làm. Cha nàng hiểu rõ tính cách của nàng, tất nhiên sẽ không tin, vì vậy mới lo lắng đến nổi mụn nước ở khóe miệng. Liên Kiều âm thầm ghi nhớ món nợ này, định lát nữa sẽ mách lẻo cho đã. Liếc mắt nhìn, nàng lại thấy Yến Vô Song bị trói vào cột, lại giật mình. Đây là chuyện gì nữa? Tên gia nhân run rẩy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạn ba ngày đã đến, hai người đột nhiên rời đi, lại không điều tra ra kết quả. Vì vậy gia chủ nói muốn thiêu sống người này trong lễ tế để an ủi linh hồn đại phu nhân trên trời. Liên Kiều lập tức nổi trận lôi đình, xách kiếm bay lên đài trích tinh. Hôm nay là ngày an ủi linh hồn đại phu nhân, nhưng người phải C, H, E, T không phải là Yến Vô Song. Lúc này, tay chân Yến Vô Song đều bị trói chặt, dưới chân chất đầy củi khô. Nàng ấy tất nhiên không chịu nhận tội, liều mạng giãy giụa, cây cột bị đục ầm ầm. Hai tên tráng hán dùng sức giữ chặt hai bên mới khống chế được nàng ấy. Dưới đài, Chu Kiến Nam bị mẹ hắn dùng cấm ngôn thuật và định thân pháp, đề phòng hắn xông lên đài cứu người. Hôm đó hắn và Yến Vô Song canh giữ ở ngoài cửa, đợi mãi không thấy ai ra, ngược lại là Chu Tĩnh Hoàn quay về, bắt bọn họ lại, giam đến bây giờ. Yến Vô Song bị cưỡng chế, Liên Kiều và Điện Hạ cũng không biết ra sao. Chu Kiến Nam chỉ có thể đảo mắt, thấy người ta đổ dầu lên người Yến Vô Song, còn cầm đuốc lên, lo lắng đến mức sắp nhảy ra khỏi hốc mắt. Đúng lúc này, một bóng người màu vàng nhạt đá bay ngọn đuốc, chắn trước mặt Yến Vô Song. Ta xem ai dám. giọng thiếu nữ trong trẻo, ánh mắt kiên định. Chu Tĩnh Hoàn đột nhiên quay đầu lại, một lát sau, hắn đè nén cảm xúc trong mắt. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là sư muội, hạn 3 ngày đã đến, các ngươi không điều tra ra kết quả, chẳng lẽ là muốn bao che cho hung thủ G, I, E, C người, bao che đến mức quên cả luân thường đạo lý rồi sao? Rốt cuộc là ai coi thường luân thường đạo lý, ta xem hẳn là ngươi nên biết chứ. Liên Kiều hất cằm lên, Chu phu nhân rốt cuộc là vì ai mà chết, C, H, E, T trước mặt ai, còn ai rõ hơn ngươi sao? Cách chương.